Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Dịch Vân giải bài thi. Chương 270, Dịch Vân giải bài thi. Dịch Vân theo Trung ương Thần Tháp phòng học sau khi rời khỏi. Cũng không có trực tiếp quay về chỗ ở, mà là trực tiếp đi một chuyến Vạn Bảo Tháp, luyện tập hoang thiên thuật. Cần đại lượng hoang thú tài liệu ủng hộ, như thế mới có thể làm đủ luyện tập. Thái A Thần Thành mỗi ngày đều có đại lượng thí luyện giả ra ngoài thần hoang, đi săn giết hoang thú, chút ít thí luyện giả, hoặc là vì ngưng tụ, gia cố chính mình pháp tướng đồ đằng, hay hoặc là dứt khoát chỉ là vì ma luyện chính mình chiến kỹ. Những giết chết hoang thú này hoang cốt, tài liệu đều lưu tại Vạn Bảo Tháp bán ra, mà hội mua những vật này người, ngoại trừ Thái A Thần Thành Hoang Thiên Sư học đồ bên ngoài, cũng có Thái A Thần Quốc thế lực khác. Duy nhất một lần mua sắm một số lớn, ngũ linh ngạc cốt, tứ tượng xà hàm răng, thiết bối ưng móng vuốt sắc bén, trọng giáp cự tê giác, chấm ngoặc kép. Dịch Vân dựa theo chính mình đối với Hoang Thiên Thuật lý giải, liệt ra mua sắm danh sách. Những tài liệu này giá cả đều tại hơn 10 long lân phù văn đến trên 100 long lân phù văn không đều. Một nhóm lớn tài liệu mua lại, Dịch Vân rất nhanh tựu hao tốn 2 vạn long lân phù văn. Những hoang này cốt đem Dịch Vân 4 cái không gian giới chỉ lất đầy 2 cái, luyện tập hoang thiên thuật thật sự là xài tiền như nước. Ta đây là trước khi một số tiền của phi nghĩa mới có thể như vậy tiêu xài. Nếu như là bình thường thí luyện giả, hết thảy tiêu dùng đều muốn tính toán tỉ mỉ. Đến Thái A Thần Thành học tập hoang thiên thuật căn bản không có khả năng rồi. Chỉ có thể trong gia tộc, mượn nhờ gia tộc tài nguyên, học được tiểu có sở thành. Đi vào Thái A Thần Thành về sau, mới có thể mượn nhờ hoang thiên thuật tự cấp tự túc. Rất nhiều hoang thiên sư học đồ đều là mua tài liệu, dùng tài liệu luyện tập hoang thiên thuật, đồng thời cũng chế ra thành phẩm hoang cốt xá lợi để đổi lấy một ít thu nhập. Như vậy miễn cưỡng có thể thu chi cân đối. Ta chẳng những muốn luyện tập hoang thiên thuật, còn muốn rút thì gian đi hoang thần điện luyện tập vạn thú đổ lục. Ta tuy nhiên không thiếu long lân phù văn, nhưng thiếu thời gian, chấm ngoặc kép. Dịch Vân nghĩ như vậy, hướng Trung ương Thần Tháp chỗ ở đi đến. Mà lúc này, tại Trung ương Thần Tháp 98 tầng, Nguyệt Hoa về tới gian phòng của mình. Đây là một gian chiếm diện tích 300 mét vuông phòng lớn gian. Trong phòng hết thảy bố trí đều giản lược phong cách cổ xưa, hiển thị rõ trang nhã. Trung ương Thần Tháp 98 tầng, tổng cộng cũng chỉ có 4 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng tăng thêm nguyên bộ phòng tu luyện, phòng luyện đan, xá lợi gian, diện tích đều tại 1000 mét vuông đã ngoài. Trung ương Thần Tháp 98 tầng nguyên khí nồng độ cung cấp 4 cái thánh hiền tu luyện cũng là vừa vặn tốt, nếu như nhiều hơn nữa, nguyên khí nồng độ tựu chưa đủ rồi. Cho nên dù là gian phòng làm được lớn như vậy, cũng không lãng phí cái gì. Nguyệt Hoa đi đến trong đại sảnh, cởi chính mình trường bào, tiện tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra hôm nay học sinh đáp lại bài thi, để đặt tại trên bàn. Nàng theo bài thi trong rút ra một chương đến, đó chính là Lạc Hỏa Nhi bài thi. Lúc này, trong phòng, có 2 cái 20 tuổi nữ tử dịu dàng đi tới, nhận lấy còn lại bài thi. Một nữ tử vừa cười vừa nói: "Sư phụ, ngài đã nhìn chúng Lạc Hỏa Nhi sư muội, tự dứt khoát thu nàng làm đồ đệ thật tốt. Tại sao phải chọn dùng công khai giảng bài như vậy quang co vòng vèo phương thức đâu? Như vậy rất nhiều chẳng ra cái gì cả người đều trà trộn vào trong lớp học rồi." Hai cô gái này đều là Nguyệt Hoa đồ đệ. Các nàng thoạt nhìn chỉ là hơn 20 tuổi, kỳ thật đã mấy trăm tuổi. Nguyệt Hoa lắc đầu nói: "Lạc Hỏa Nhi xuất thân ly kỳ, nàng sở tu công pháp, sử dụng hoang thiên thuật thủ pháp, đều cùng Thái A thần quốc chính thống truyền thừa có rất lớn bất đồng. Thậm chí tại rất nhiều địa phương, Lạc Hỏa Nhi thủ pháp thậm chí muốn qua Thái A thần quốc. Vài ngày trước, Thái A thần quốc thế lực lớn, khai ra các loại hậu đãi điều kiện lôi kéo nàng, thậm chí chỉ là giao hảo nàng, nàng đều bảo trì như gần như xa khoảng cách, thậm chí nàng đối với Thái A thần quốc hoàng thất cũng là như thế. Nói không chừng, nàng xuất thân thế lực, càng tại Thái A thần quốc phía trên, nếu như nói như vậy, nàng hơn phân nửa đã có sư phụ rồi. Nguyệt Hoa nghĩ đến rất nhiều, nếu như Lạc Hỏa Nhi đối với nàng vốn là sư phụ cảm tình rất sâu, như vậy chính mình thu đồ đệ chỉ sợ hội bị cự tuyệt. Cái kia ngược lại không đẹp, mà Lạc Hỏa Nhi thiên phú, lại để cho Nguyệt Hoa rất muốn dạy bảo nàng. Nàng có một loại dự cảm, Lạc Hỏa Nhi tương lai thành tựu, khả năng trên mình, cùng một người như vậy thành lập thầy trò quan hệ. Thực tế sau lưng nàng bất quá đại bối cảnh, cái kia vô luận đối với chính mình, hay là đối với Thái A thần quốc hoàng thất mà nói, đều có lợi thật lớn. Lạc Hỏa Nhi bài thi ta đến phê duyệt, những thứ khác giao cho các ngươi. Nguyệt Hoa thản nhiên nói, kỳ thật cái này hơn 100 chương bài thi, dùng tinh thần lực của nàng cường độ, rất nhanh có thể phê chữa xong. Nhưng nàng vẫn là sẽ không làm loại sự tình này, bởi vì những người cũng này không phải đệ tử của nàng. Vâng, hai nữ tử mang theo bài thi đi xuống, các nàng trước kia cũng từng làm qua cùng loại bài thi. Rất rõ ràng Nguyệt Hoa đánh giá điểm phương pháp, Nguyệt Hoa khảo hạch Hoang Thiên Sư học đồ, tại chất lọc năng lượng phương diện, chủ yếu tự là hai cái khảo hạch điểm. Một cái là chất lọc năng lượng bao nhiêu, một cái là năng lượng khống chế độ chính xác, có thể chất lọc năng lượng càng nhiều, có thể luyện chế hoang cốt xá lợi lại càng cường, mà khống chế lực càng cao, như vậy luyện chế hoang cốt xá lợi xác suất thành công tự nhiên cũng lại càng cao. Đặt ở bài thi bên trên kim sắc phù văn, tổng cộng có 182 chỗ thật nhỏ đường vân. Cái này 182 chỗ thật nhỏ đường vân. Khảo nghiệm chính là Hoang Thiên Sư học đồ đối với năng lượng chất lọc cùng khống chế. Chỉ có hoàn mỹ chất lọc mỗi một tia hoang chi lực, cũng hoàn mỹ khống chế, mới có thể để cho hắn phù hợp cái này 182 chỗ thật nhỏ đường vân. Mà kim sắc phù văn bên trên ngoại trừ cái này 182 chỗ thật nhỏ đường vân bên ngoài, còn có 3 khu năng lượng dung nạp điểm. 3 khu năng lượng dung nạp điểm khảo nghiệm chính là Hoang Thiên Sư học đồ có thể chất lọc hoang chi lực tổng sản lượng. Năng lượng càng tiếp cận tràn đầy, bỏ thêm vào cũng lại càng khó khăn. Dùng tử huyết cảnh, nguyệt cơ cảnh Hoang Thiên Sư thực lực, muốn nhồi vào cái này 3 khu năng lượng dung nạp điểm căn bản là chuyện không thể nào. Về phần điểm tính toán, dựa theo độ hoàn thành đến, khảo nghiệm năng lượng khống chế độ chính xác 182 chỗ thật nhỏ đường vân. Mỗi hoàn mỹ bỏ thêm vào một cái đường vân được 2 phần. Bất hoàn mỹ bỏ thêm vào, được 1 phần, tổng cộng 364 phân. Về phần 3 khu năng lượng dung nạp điểm, bỏ thêm vào một cái 110 phân, tổng cộng 330 phân. Tổng phân cộng lại 694 phân, lấy cái số nguyên, tính toán 700 phân. Dựa theo thường ngày kinh nghiệm, Hoang Thiên Sư học đồ, năng lượng khống chế được 140-50 phân. Năng lượng dung nạp lần nữa cái 890 phân, tổng cộng 230-240 phân. Coi như là có thể rồi, qua 100 phân, tính toán là phi thường không tệ. 350 phân, xem như thiên tài, 400 phân đã ngoài, cái kia chính là phượng mao lân giác rồi. Lúc ấy Nguyệt Hoa thu hai cái đồ đệ, các nàng tại mười mấy tuổi thời điểm, làm Nguyệt Hoa cho bài thi, cũng phải 430-40 phân. Thành tích như vậy, đã lại để cho Nguyệt Hoa có chút đã hài lòng. Hiện tại, Nguyệt Hoa đối với Lạc Hỏa Nhi bài thi phi thường chờ mong. nàng muốn nhìn một chút, cái này chính mình coi được hoang thiên thuật thiên tài, đến cùng có thể được bao nhiêu phân. Bài thi quyển trục từ từ triển khai, vốn là thô sơ giản lược xem một lần, Nguyệt Hoa trên mặt tựu đã có 7-8 phần dáng tươi cười. Lạc Hỏa Nhi thành tích, có lẽ sẽ để cho chính mình kinh hỉ. Trước phê duyệt cái kia 3 khu năng lượng dung nạp điểm, cái này chỉ cần liếc có thể nhìn ra thành tích, tinh thần lực chìm vào 3 khu năng lượng dung nạp điểm chính giữa. Nguyệt Hoa nhìn ra Lạc Hỏa Nhi năng lượng bỏ thêm vào độ đại khái 6 thành, cái này đã kinh thế hãi tục rồi. Năng lượng bỏ thêm vào 198 phân, tiếp được 182 chỗ thật nhỏ đường vân. Cái này thể hiện chính là năng lượng khống chế năng lực. Nó so năng lượng bỏ thêm vào độ quan trọng hơn, bởi vì theo Hoang Thiên Sư tu vi đề cao, bọn hắn chắt lọc năng lượng năng lực hội vững bước bay lên. Thế nhưng mà năng lượng khống chế độ lại rất lớn trình độ bên trên xem thiên phú, đồng dạng tu vi Hoang Thiên Sư, năng lượng khống chế năng lực chênh lệch cực lớn. Nhìn xem Lạc Hỏa Nhi bài thi, Nguyệt Hoa con mắt tỏa ánh sáng. Loại cảm giác này giống như là đọc một bản thượng cổ Hoang Thiên Sư lưu lại điển tịch đồng dạng, cho người dùng thăm dò không biết cùng kinh hỉ chờ mong cảm giác. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, hoàn mỹ, chấm ngoặc kép, dùng Nguyệt Hoa tinh thần lực, có thể tại mấy hơi trong thời gian, phân tích ra cái này 182 chỗ thật nhỏ đường vân bỏ thêm vào tình huống. Nhưng là bây giờ, nàng cũng tại nguyên một đám xem, phân tích Lạc Hỏa Nhi từng cái thật nhỏ đường vân bên trên thủ pháp phải chăng có chỗ thiếu hụt. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, lại là hoàn mỹ. Nguyệt Hoa con mắt càng ngày càng sáng, nàng đã thẩm hơn 100 cái thật nhỏ phù văn rồi. Lạc Hỏa Nhi thủ pháp đều hoàn mỹ vô khuyết, ân, cái này phù văn có chỗ thiếu hụt, chấm ngoặc kép, tại thẩm đến 126 cái thật nhỏ đường vân thời điểm, chỗ thiếu hụt xuất hiện, cái này thật nhỏ đường vân, Lạc Hỏa Nhi không có nhồi vào. Cái này lại để cho Nguyệt Hoa hơi than thở nhẹ. Tuy nhiên rất rõ ràng, Lạc Hỏa Nhi có thể đem hoàn mỹ một mực kiên trì đến bây giờ, đã phi thường khó lường. Thế nhưng mà xuất hiện khuyết điểm, lại để cho truy cầu hoàn mỹ Nguyệt Hoa vẫn cảm thấy đáng tiếc. Cái này đường vân chỉ có thể được một phần. Nguyệt Hoa lắc đầu, thầm than chính mình quá tham lam. Một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, làm được một bước này đã rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt rồi. Nàng còn muốn cầu cái gì đấy? Đệ 127 cái thật nhỏ đường vân, lại là hoàn mỹ, tiếp được, hoàn mỹ, chỗ thiếu hụt phù văn giao nhau tạp, càng là đã đến đằng sau. Cuộc thi người tinh thần lực cường độ càng là khó có thể chèo trống. Mặc dù là Lạc Hỏa Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng không có cách nào cam đoan mỗi một chỗ đường vân đều hoàn mỹ vô khuyết. Huống chi ngay lúc đó cuộc thi thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ. Đã đến 160 cái thật nhỏ đường vân sau này, rất nhiều thật nhỏ đường vân cũng đã chỗ trống rồi. Một điểm năng lượng đều không có bỏ thêm vào. Tình huống như vậy, tự nhiên là linh phân. Tính toán một cái, Lạc Hỏa Nhi tại năng lượng khống chế độ bên trên đạt được tổng cộng là 296 phân. Đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt điểm. 296 phân, hơn nữa 198 phân, Lạc Hỏa Nhi dù sao cũng phải phân là 494 phân. Chỉ kém 6 phần, đã vượt qua 500. Chứng kiến cái này tổng điểm, Nguyệt Hoa hít sâu một hơi. 400 phân đã ngoài tựu là phượng mao lân giác, 450 phân cơ hồ tuyệt tích, tiếp cận 500 phần đích điểm. Hắn khó được trình độ có thể nghĩ rồi. Cái này Lạc Hỏa Nhi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nguyệt Hoa nghĩ như vậy, rất là chờ mong. Như vậy một khối mỹ ngọc, quả thực chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nguyệt Hoa đem bài thi tỉ mỉ thu lại. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hai tên đồ đệ của nàng hấp tấp chạy tiến đến. Ba, cửa bị thoáng cái đẩy ra. Ân, chuyện gì? Nguyệt Hoa có chút ngoài ý muốn. Nàng cái này hai cái đồ đệ vốn là tự xuất thân hoàng tộc cùng che giấu thế gia. Gần đây cử chỉ vừa vặn, trang nhã, sẽ rất ít thất thố như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.